Chương 10, vô tình gặp được. Đi qua hay không qua hiện tại, đặt Lý Thanh trước mặt, có hai lựa chọn. Một cái trước đây, rất có thể là trong nháy mắt miểu sát, rơi xuống đến từ không dễ trang bị cùng kim tệ. Hoặc là trước đây, cũng có thể có chút khác kỳ ngộ gì gì đó. Mà đang ở Lý Thanh suy nghĩ thời điểm, một cái gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Uchiha đầu mối chính nhiệm vụ vô tình gặp được Uchiha Mạ Đạ Dạ đã tự động gây ra, ngoạn gia có thể tự hành đối thoại làm ra các loại hành vi, sự lựa chọn của ngươi, đem ảnh hưởng toàn bộ đầu mối chính nhiệm vụ đầu mối chính, mời thận trọng tuyển trạch. Nghe được thanh âm này, Lý Thanh lâm vào suy nghĩ. Nói cách khác, rất có thể hắn sẽ ảnh hưởng đến từng cái cốt truyện nhiệm vụ tiến trình lạc một lát sau. Hắn cắn cắn răng, hướng thần bí nhân đi tới. Một cái nho nhỏ ủ chỉ hạ ô bị tổ hắn đều không dám thấy, làm sao còn chế phách vong du thế giới theo sự xuất hiện của hắn. Lúc này thần bí nhân tò mò đưa mắt quay lại, dưới mặt nạ một đôi xạ dị gẳng lóe ra tà dập quan mang. Jin ta sẽ sáng tạo một cái hư ảo thế giới, chúng ta đều sẽ không chết thế giới, vì cái này thế giới, ta không tiếc hủy diệt tất cả. Thần bí nhân tự lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh. Ngu muội hậu bối à, ngươi đã đến rồi chỉ tiếc cái này dơ bẩn mục nát thế giới, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Một cái lười biếng thêm âm lãnh thanh âm vang lên, thanh âm quả thực cùng ạ nỉm bên trong giống nhau như lúc, lập tức cũng làm người ta nghĩ lại tới cựu vĩ bạo loạn ngày đó khủng bố. Xem tiền bối dáng vẻ, dường như sở hữu ủ trí hạ bộ tộc đặc hữu xạ gì gẳng, chẳng lẽ tiền bối Lý Thanh do dự một chút, thử hỏi. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên biết xạ gì gẳng. Ít chìa cái tên kia có không có nói cho ngươi biết liên quan tới ủ trí hạ mạ đạ giả sự tình. Mặt nạ nam cười ha ha một tiếng, đột nhiên hỏi. Không có. Lý Thanh lắc đầu. Xem ra hắn là đứng ở phía này, dù cọ mỉ vĩnh cửu kế hoạch, sẽ để cho hắn chứng kiến tất cả có thể ha ha. Thần bí nhân lẩm bẩm một câu, đem một cái quyển trục đưa cho Lý Thanh, tiếp lấy hóa thành một cái ủ dù mạ kỷ biến mất vô ảnh vô tung. Vật này cho ngươi, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Còn có, cô nộ hạ bạo động thời điểm, không muốn hướng trung tâm thành chạy, bằng không ngươi sẽ hối hận ngu muội ủ trí hạ hậu bối A, hy vọng ngươi có thể sớm một chút sở hữu xạ gì gẳng, đem toàn bộ thế giới nhìn thấu qua cái này. Tiêu thất Lý Thanh hơi như mày. Ủ trí hạ ổ bị tổ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, chính là người ngu cũng có thể đoán được. Đem quyển trục nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy mặt trên rõ ràng viết, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật. Lý Thanh vui vẻ, đem quyển trục trực tiếp điểm kích sử dụng, ở trong uy lực cùng thương tổn bên trên, phượng tiên hỏa chi thuật so với hào hỏa cầu chi thuật cao hơn bên trên không ít. Hệ thống tin tức, trước mặt hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật vì một cấp, có thể cho ngoạn gia liên tục phun ra 6 cái to lớn hỏa cầu, từng cái hỏa cầu đều có thể tạo thành 500-100% nhận thuật thương tổn. Hệ thống tin tức, ngươi và thần bí nhân độ thân mật tăng lên bỗng nhiên. Lý Thanh nhớ tới. Chính mình vừa rồi đánh chết hổ dù kỳ ô nì cả lấy được nì dạ chứng minh, có phải hay không có thể bằng vào nì dạ chứng minh, hướng ủ chỉ hạ ô bị tổ học tập hắn nhận thuật cùng năng lực xem ra chỉ có thể lần sau gặp nhau thời điểm thử một lần. Lý Thanh thở dài một cái, xoay người chuẩn bị ly khai bí mật chi sơn cốc. Mà đúng lúc này, đột nhiên có 10 cái ngoạn gia xuất hiện ở sơn cốc trước, đều là thống nhất võ sĩ trang phẫn, tên trước treo nhận minh tiền tố, hiển nhiên. Đều là nhẫn minh ngoạn gia. Ở những tờ lễ này bên trong, Lý Thanh thấy được quen thuộc mặt mũi, mù giả cả mì nì ô. Tiểu tử, thức thời để chúng ta nhẫn minh đưa người đánh chết. Mù giả cả mì nì ô thanh âm lạnh lùng truyền đến, hôm nay ta muốn để cho ngươi biết đắc tội chúng ta nhẫn minh hậu quả. Dứt lời, 10 tên ngoạn gia phong tỏa Lý Thanh có thể tránh né góc độ, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, trong đó, bên trong còn có vài cái võ sĩ đạo cao thủ, cách đấu năng lực rất mạnh. Những tờ lễ này đẳng cấp đã coi như là không chậm, trên cơ bản đều ở đây 15 cấp tả hưu, cái này hành động chung, có thể còn có thể kinh sợ người chơi khác, nhưng đối với Lý Thanh mà nói, giống như là giết chết một đám con kiến giống nhau đơn giản. Đắc tội các ngươi nhẫn minh thì thế nào, nhân số nhiều hơn nữa lao tử cũng không sợ ngươi ha ha ha. Lý Thanh băng lãnh cười, thiết trí biểu hiện đẳng cấp, tiếp lấy, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hòa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật nồng nặc trả cờ dạ ở cổ họng chỗ tụ tập lại, một lát sau hóa thành 6 cái hỏa cầu lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía các người chơi. Khi thấy Lý Thanh kinh người 26 cấp, còn có cái kia sấp xỉ bô nở chư số lượng máu lúc, các người chơi đều là hít vào một hơi, trên mặt hiện ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chỉ một lúc, từng cái ba vị đếm chữ số biểu đi ra. Đây cũng không phải Lý Thanh thương tổn không đủ, mà là HP của bọn họ chỉ có như thế điểm. Hầu như vừa đối mặt, sáu gã ngoạn gia đã bị Phượng Tiên hỏa hỏa cầu doanh bạo, biến thành kim tệ cùng rơi xuống trang bị, còn dư lại bốn gã ngoạn gia nhất là mù dạ cả mì nì ổ, hoảng sợ dừng bước, xoay người liền muốn chạy trốn. Bọn họ đại bộ phận có 15 cấp mà thôi, 26 cấp ngoạn gia đối với bọn họ hoàn toàn đều là nghiền ép. Cha nở dê tha y mù dạ cả mì nì ổ tâm lý rất là kinh hãi, làm sao cũng nghĩ không thông, bọn họ tứ hải công hội hội trưởng tại làm sao nhiều tập đoàn công nhân dưới sự trợ giúp mới có thể miễn cưỡng đột phá 20 cấp, tiểu tử này là làm sao làm được ở phổ biến người chơi cao cấp nằm ở 15 cấp tả hữu thời điểm, đã 26 cấp. Chỉ tiếc Lý Thanh không có cho bọn họ suy tính quá nhiều thời gian, mấy viên phi tiêu bay tới, mụ giả cả mini ổ cùng đồng bạn giao diện, trong nháy mắt đuổi xuống phía dưới nhất bang rắc rưởi. Ung dung giải quyết xong tứ hải công hội ngoạn ra, Lý Thanh liền nhìn cũng không nhìn trên mặt đất rơi xuống trang bị, xoay người ra khỏi bí mật chi sân cốc. Đối với hắn mà nói, những cái này loại bình thường trang bị, chỉ có thể vô ích tăng không gian mà thôi. Khi tiến vào cổ nổ hạ thôn phía trước, Lý Thanh đem đẳng cấp biểu hiện lựa chọn đóng cửa, sau đó đi vào. Tụ tập ở cổ nổ hạ thôn bên trong ngoạn gia vẫn là như vậy hơn, quả thực có thể dùng đông nghịt để hình dung. Chứng kiến nhiều như vậy ngoạn gia, Lý Thanh cũng không khỏi được tò mò, nếu như cửu vĩ cốt truyện bạo phát, bao nhiêu ngoạn gia sẽ bùi ảnh chân dung đùa hơi mệt chút. Lý Thanh đơn giản thối lui ra khỏi trò chơi, sau đó đổ bộ hổ cả nì dạ diễn đàn. Lúc này diễn đàn đã vô cùng hòa bạo, mỗi một cái thiệp điểm kích ghét ú ơ tờ đều là hàng trăm triệu. Mà những cái này thiết mời, giã công bày từng cái gia tộc trưởng thành hệ số, bí thuật cùng với bất đồng đầu mối chính nhiệm vụ. Tỷ như xạ rủ tô bí nhất tộc, lực lượng trưởng thành 110%, trí tuệ trưởng thành 130%, mượn tiệp trưởng thành 120%. Bí thuật là viên hầu thông linh thuật, có thể thông linh viên hầu phụ trợ chiến đấu, đầu mối chính nhiệm vụ chỉ tiết lộ một điểm, thủ hộ cổ nổ hạ. Nạ dạ bộ tộc, lực lượng trưởng thành 100%, trí tuệ trưởng thành 150%, mẫn tiệp trưởng thành 100%, bí thuật là ảnh tử thúc phụ thuật, sở hữu cực kỳ cường hãn khống chế năng lực, nhưng không có bất kỳ thương tổn. Đầu mối chính nhiệm vụ cũng là thủ hộ cổ nổ hạ. A kỳ mì trịa bộ tộc. Lực lượng trưởng thành 200%, trí tuệ trưởng thành 50%, mẫn tiệp trưởng thành 100%, bí thuật là bội hóa thuật, có thể tạo thành cường lực một kích. Đầu mối chính nhiệm vụ cũng là thủ hộ cổ nổ hạ. Trừ những thứ này ra, cổ nổ hạ thôn gia tộc bên ngoài, còn có như là từ độn, phí độn, trước độn, sương mù độn, tinh độn các lộ ủy chưa huyết kế giới hạn gia tộc. Tờ dù mì bộ tộc, lực lượng trưởng thành 100%, trí tuệ trưởng thành 150%. Mẫn tiệp trưởng thành 100%, sở hữu huyết kế giới hạn, huyết kế giới hạn giác tỉnh có thể sử dụng phí độn bí thuật, đầu mối chính nhiệm vụ là bảo hộ mẹ tờ dù mì trở thành mì dục. Nói chung đạt được những gia tộc này năng lực đồng thời, cũng sẽ thu được bất đồng đầu mối chính nhiệm vụ. Lý Thanh quét ước chừng mấy trăm thiết mời, cũng không có tìm được cụ chỉ hạ nhất tộc thiết mời, nói vậy không có mấy người ngoạn gia hoặc là căn bản không có ngoạn gia đạt được bộ tộc này tin tức. Điểm này ngược lại là làm hắn rất là yên tâm. Ngoại trừ thiếp mời tuân ra từng cái gia tộc tin tức bên ngoài, Lý Thanh còn tìm được một ít khác thiếp mời. Tỷ như có người tiến vào đến rồi một cái địa ngục một dạng trong mật thất, thấy được một cái quái vật to lớn, dường như tên gì ngoại đạo ma tượng các loại, sau đó đã bị nơi đó bạch sắc sinh vật giết chết. Cũng có người gặp vi thú, trực tiếp bị vi thú nhất chiêu làm chết bỗng nhiên, có một đứng đầu thiếp mời đưa tới hắn chú ý. Quang 10 phút liền điểm kích trăm vạn ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ thuấn sát nhẫn minh công hội 10 tên ngoạn gia, phó hội trưởng mù dạ cả mini ô nổi giận. Tìm tới đảo quốc tập đoàn tài chính, ban bố huyền thưởng lệnh, triệu tập ngoạn gia đánh chết ngoạn gia ủ trí hạ sải tạ, đánh chết người thành công có thể được 20.000 không nhân dân tệ thưởng cho thiếp mời lầu 1, một cái nhẫn minh thành viên tầng cao nhất kêu gào, đây chính là đắc tội chúng ta nhẫn minh hạ tràng. Nhất định đem đánh sinh sống không thể tự lo liệu chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.